Cửu vực kiếm đế, chương 2609, phía sau màn hắc thủ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thôn phệ Vu Thần Cung trong lạc ấn ẩn chứa Vu Thần chi lực. Đối với Sở Phong Miên tự thân tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, vậy là một loại tiêu hao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó hóa giải không chân vương trên thân Vu Thần Cung lạc ấn thời điểm, liền trọn vẹn tiêu hao Sở Phong Miên trên thân một thành huyết mạch chi lực. Lực Thánh Vương, Lôi Kỳ Vương, Phong Vu Vương ba người trên thân Vu Thần Cung lạc ấn, so với không chân vương trên thân Vu Thần Cung trong lạc ấn ẩn chứa Vu Thần chi lực còn hùng hậu hơn không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hóa giải cũng càng thêm khó giải quyết một chút. Tại đem ba người bọn họ trên thân Vu Thần Cung lạc ấn toàn bộ hóa giải thôn phệ về sau, Sở Phong Miên huyết mạch chi lực cũng đầy đủ tiêu hao năm thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá mức tiêu hao này cũng cho Sở Phong Miên mang đến chỗ tốt cực lớn. Trước đó thôn phệ không chân vương trên thân Vu Thần Cung lạc ấn thời điểm, mang cho Sở Phong Miên Vu Thần thân thể chỗ tốt còn nhỏ một chút. Nhưng lúc này đây, tại thôn phệ Lực Thánh Vương, Lôi Kỳ Vương, Phong Vu Vương ba người trên thân Vu Thần Cung lạc ấn về sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục không ngừng Vu Thần chi lực đã là tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lệnh Sở Phong Miên trên thân 129.600 mai bất hủ tinh thể đều tại nhau nhau thôn phệ ở trong đó lực lượng. Sở Phong Miên lực lượng đều tại hướng về chân chính Vu Thần cấp độ tại tấn thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực lại mạnh, không chân vương ở bên cạnh nhìn về phía Sở Phong Miên, hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ được Sở Phong Miên trên thân, tại thôn phệ Lực Thánh Vương ba người trên thân Vu Thần Cung lạc ấn về sau, thực lực tiến hơn một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thần Cung lạc ấn có thể đem tất cả vu tộc thần tử đều cho vây ở Vu Thần Cung bên trong. Bản thân chính là liền ẩn chứa một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Chỉ là cái này một cỗ lực lượng, đối với cái khác vu tộc thần tử tới nói, chính là một đạo gông xiềng, là một loại mộng yểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ đối với Sở Phong Miên tới nói, cái này Vu Thần Cung trong lạc ấn ẩn chứa lực lượng, chính là từng tòa bảo tàng. Hắn có thể đem ẩn chứa trong đó Vu Thần chi lực vì chính hắn sử dụng. Chẳng lẽ người này liền là người thứ 11 Vu Thần? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chân vương trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến, tại vu tộc bên trong một mực đều có người thứ 11 Vu Thần truyền thuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập đại Vu Thần dẫn theo vu tộc từ thời đại hoang cổ đi hướng cường thịnh, mà người thứ 11 Vu Thần vậy đem dẫn đầu vu tộc từ trong nguy hiểm lại lần nữa hưng thịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tin đồn này một mực đều tồn tại, tất cả vu tộc thần tử đều sẽ cảm giác đến mình có thể là tương lai người thứ 11 Vu Thần. Nhưng theo tiến vào Vu Thần Cung, vu tộc thần tử càng ngày càng nhiều, lại là hoàn toàn không có tin tức về sau, cái tin đồn này cũng đã là dần dần không có rơi xuống. Nhưng bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên, để không chân vương lập tức nghĩ đến cái này truyền thuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Lực Thánh Vương, Phong Vu Vương, Lôi Kỳ Vương ba người, tại thấy cảnh này về sau, khóe miệng càng là cười khổ không thôi. Trong lòng đều là đắng chát. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh. Đối với bọn hắn tới nói, chính là càng không có trùng hoạch tự do hy vọng. Trong lòng bọn họ cũng vô cùng hối hận. Nếu như nói trước đó đáp ứng Sở Phong Miên điều kiện lời nói, nhiều nhất là hiệu lực ngàn năm, bọn hắn vậy hội trùng hoạch tự do. Nhưng bây giờ lại là không có thuốc hối hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn hiệu lực, chờ qua ngàn năm, vạn năm, ta có thể thả các ngươi rời đi. Sở Phong Miên nhìn về phía Lực Thánh Vương ba người, chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Lực Thánh Vương trong mắt ba người đều là không khỏi lộ ra một chút ánh dạng đông. Bọn hắn sinh tử hiện tại đều tại Sở Phong Miên một ý niệm. Sở Phong Miên không có lừa bọn hắn lý do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, ba người cung kính hồi đáp, thái độ biến tốt hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn cũng chỉ có hiện tại, cần phải mượn cái này chút vu tộc thần tử lực lượng. Chờ qua ngàn năm, vạn năm thời gian, Sở Phong Miên thực lực tất nhiên sẽ đạt tới tiên đế cảnh giới. Lúc kia, cái này chút vu tộc thần tử đối với Sở Phong Miên trợ giúp, vậy liền không lớn, chẳng hiện đang cho hắn nhóm hy vọng, cũng làm cho bọn hắn thật tốt làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao liền xem như Sở Phong Miên gieo xuống chư thiên sinh tử ấn, hắn cũng không có tâm tư tùy thời tùy khắc khống chế ba người này. Còn không bằng cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn ngoan ngoãn vì Sở Phong Miên hiệu lực. Ta cần nghỉ ngơi một hồi, các ngươi giúp ta hộ pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, bàn giao một tiếng, chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Sở Phong Miên vậy nhất định phải nghỉ ngơi một hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại mặc dù là có vĩnh hằng thần thể, nhưng là huyết mạch chi lực lại là không thể nào trong nháy mắt khôi phục. Trừ phi là Sở Phong Miên chân chính đạt tới tiên thiên thần thú cấp bậc kia, mới có thể có được vĩnh hằng huyết mạch chi lực. Nơi này là Vu Thần Cung bên ngoài cung, nguy hiểm cũng không tính cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có bốn vị vu tộc thần tử hộ pháp, tại tăng thêm Sở Phong Miên đã là thúc dục vô thượng kiếm trận giấu ở hắn thân thể chung quanh. Một khi là gặp được nguy hiểm, vô thượng kiếm trận chính là liền có thể bộc phát ra uy lực đến ngăn cản chung quanh công kích, tự nhiên là vô cùng an toàn. Nửa ngày thời gian trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng đã là hoàn toàn khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi còn nhận biết cái khác vu tộc thần tử sao? Sở Phong Miên đứng dậy, nhìn về phía Lực Thánh Vương đám người nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận biết một chút, chỉ là theo chân bọn họ không tính quen biết. Lực Thánh Vương mở miệng hồi đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thần Cung bên trong vu tộc thần tử, kỳ thật vậy bão đoàn trở thành từng cái tiểu đoàn thể. Lực Thánh Vương, Phong Vu Vương, Không Bỏ Mình, Lôi Kỳ Vương, xem như một cái tiểu đoàn thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đối với cái khác vu tộc thần tử, bọn hắn mặc dù nhận biết, nhưng lại không có khả năng giống như là Không Chân Vương dạng này, có thể trực tiếp đem ba người bọn họ trực tiếp gọi tới. Không sao, các ngươi chỉ cần dẫn đường, để cho ta tìm tới bọn hắn là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở miệng nói. Trong lòng của hắn loáng thoáng đã cảm thấy Vu Thần Cung càng ngày càng nhiều quỷ dị địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nửa ngày thời gian. Sở Phong Miên ngoại trừ khôi phục tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, càng là vậy cẩn thận nghiên cứu Vu Thần Cung lạc ấn vấn đề. Vu Thần Cung lạc ấn, tại trên bản chất, hẳn không phải là một đạo gông xiềng. Ngược lại là đối với Vu tộc, hẳn là có chỗ tốt một loại đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là không biết vì sao cải biến, mới biến thành một loại gông xiềng, một loại lạc ấn. Loại này đột nhiên cải biến, không biết là từ đâu xuất hiện, nhưng là tối thiểu cũng không phải tại Vu Thần Cung lạc ấn sáng tạo lúc đi ra. Cứ như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng cũng cảm giác được. Vu Thần Cung đủ loại quỷ dị, không phù hợp lẽ thường chỗ. Khả năng cũng không phải là bởi vì Vu Thần Cung, mà có thể là bị mặt khác có người lấy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng cũng không khỏi khẩn trương một chút. Hắn không thể tại dạng này chậm chậm ung dung đi xuống. Nhất định phải bước nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chỉ cần là không đối mặt Vu Thần Cung Tam Vương cường giả như vậy, Vu Thần Cung bên trong cái khác Vu tộc thần tử đều khó có khả năng là Sở Phong Miên đối thủ. Hắn có thể trực tiếp chủ động đánh ra. Với lại một khi là Sở Phong Miên thôn phệ đủ nhiều Vu Thần Cung lạc ấn, hắn thực lực tiến thêm một bước, coi như đến lúc đó Sở Phong Miên gặp được Vu Thần Cung Tam Vương, hắn cũng có được chiến thắng bọn hắn lòng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.